Thưa sư, khi thực hành rải tâm từ, con gặp rắc rối khi thực hành rải tâm từ đến hai đối tượng. Một là loài bàn sinh ác thú vì tập tính giết hại quá nặng, có thể do con ám ảnh qua các chương trình thế giới động vật. Hai là các vị chư thiên phóng dật trong ngũ dục, vì con được biết cõi trời dục giới rất thù thắng khiến chư thiên mãi đắm nơi ngũ dục. Con mong sư giúp con phương pháp rải tâm từ đến cho hai đối tượng trên. Thì đối với những vị mà mới thực hành rải tâm từ, khi tâm từ của quý vị chưa có đủ mạnh mẽ để nó vượt qua giới hạn giữa những cái đối tượng mà mình thích lẫn cái đối tượng mà mình không thích, thì quý vị có thể tạm thời tránh qua một bên. Nó giống như là mình giải toán thì cái bài nào dễ mình làm trước. Hoặc á, là mình đi đánh trận thì mình phải nhầm cái chỗ nào dễ đánh mình đánh trước. Đây. Rồi từ từ á, khi mà mình có cái sức khỏe, mình có kỹ năng, rồi từ từ mình sẽ thực hành đến những cái đối tượng mà nó khó khăn hơn. Quý vị tập tạ cũng vậy thôi, cũng phải tập từ những cái nhẹ ký trước ha. Rồi cái người mà yếu á, thì họ cũng phải tập ăn cháo trước, con nít á, nó phải uống sữa trước rồi mới bắt đầu ăn cái đồ loãng rồi mới ăn cái đồ đặc đấy, chứ không có thể nào mà mới vô mà mình làm liền được. Cho nên những cái đối tượng mà quý vị không có thoải mái khi quý vị rải tâm từ thì tạm để qua một bên. Khi nào á, mà khả năng từ tâm của chúng ta nó vững mạnh á, thì chúng ta hẳn rải cho họ. Rồi ngoài ra thì có cái sự nhắc quý vị như thế này, là có những đối tượng khi mà họ ác thì nếu như một trong những cái mẹo ha, nếu như mà mình không rải tâm từ được cho họ thì mình rải tâm bi đến họ. Ác ở đây tức là họ làm những cái điều bất thiện, ví dụ như những cái người bất thiện hoặc những chúng sanh bất thiện. Khi chúng ta không thể rải tâm từ được đến họ thì chúng ta hãy rải tâm bi đến họ. Rải tâm bi đến họ là như thế nào? Đó là thương, thương cho những cái chúng sanh đó đó. Khi mà họ gieo những cái nhân bất thiện như vậy, họ sẽ phải chịu cái quả bất thiện. Do đó, mình có cái lòng bi mẫn đối với chúng sanh.